Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 386, Rachel, Karin. Góc truyện audio.com. Trong khu rừng liên tục vang lên các tiếng nổ lớn, theo sau đó là hàng loạt bóng người xuất hiện. Aris một người một búa đại sát tứ phương. Bên cạnh là Lâm Tiêu trong tay thần long kiếm liên tục vung vẫy. Zerpi và Velika thì bay phía trên hỗ trợ. Meteorite, Velika liền triệu hồi ra một viên thiên thạch cực lớn lao xuống đám người phía dưới. Hồi thiên trảm, một âm thanh vang lên, sau đó là một đường kiếm khí xông thẳng về phía thiên thạch. Xeng, viên thiên thạch liền bị chẻ đôi ra, nhưng mà phía sau thiên thạch chính là Zerpi với đôi cánh bướm phía sau lưng. Snai, một mũi tên mang theo năng lượng kinh khủng được phóng ra với tốc độ âm thanh. Vụt, tên vừa ra chiêu nhìn thấy mũi tên lao đến thì sắc mặt hoảng hốt. Hắn nhanh chóng đưa thanh kiếm lên đón đỡ. Lunar Split, một mặt trăng liền xuất hiện trong tầm mắt của tên kia. Xeng, răng rác, mặt trăng bị chẻ đôi ra, sau đó là thanh kiếm trong tay tên kia. Mũi tên liền đâm thẳng vào trong đầu của hắn. Thế là một tên liền ngã xuống. Vụt, vụt, vụt, lập tức có ba tên khác liền xuất hiện xung quanh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền đạp mạnh chân xuống đất và lao thẳng lên không. Do có vơ rồ nên tốc độ của hắn là vô cùng nhanh. Black Sky Destruction, chỉ thấy xung quanh thân thể của Lâm Tiêu liền xuất hiện lôi điện màu tím đen lượn lờ. Sau đó lấy thân thể hắn làm trung tâm mà phát ra một vụ nổ kinh thiên. Vụ nổ chấn động khắp cả khu rừng. Ngay cả thành Merak gần đó cũng bị chấn động vì âm thanh quá lớn. Toàn bộ các người tu luyện trong thành đều nhanh chóng chạy lên tường thành thì thấy một cột lôi phóng thẳng lên cao. Nhất định là cường giả chiến đấu. Tốt nhất chúng ta không nên xen vào. Một người lên tiếng nói. Người khác nghe vậy thì đồng loạt gật đầu. Bên kia khi mà lôi điện biến mất thì xuất hiện một cái hố cực lớn. Bên trong cái hố chính là đám người kia, chỉ là lúc này toàn thân bọn họ đều trọng thương ít nhiều. Sống sót qua được chiêu này thì quả nhiên là không bình thường. Lâm Tiêu nhếch mép nói. Sau đó hắn liền xòa tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một đóa hoa tuyết. Lần này đặc biệt là đóa hoa tuyết lại có lôi điện lượn lờ xung quanh. Lâm Tiêu liền thả cho đóa hoa tuyết đó chậm rãi rơi xuống. Đám người phía dưới thấy đóa hoa tuyết đó thì bản năng liền cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà lúc này toàn thân bọn họ đều bị tê liệt bởi dòng điện nên không thể di chuyển. Đóa hoa tuyết chậm rãi chạm đến mặt đất. Vù, một cơn bão tuyết liền xuất hiện, sau đó thâu tóm lấy toàn bộ đám người trong hố. Một lúc sau khi bão tuyết biến mất thì toàn bộ đám người đều đã bị đóng thành băng tuyết. Nổ, Lâm Tiêu nắm chặt tay lại. Xẹt, chỉ thấy từng tia lôi điện xuất hiện, sau đó đám người bị đóng băng lần lượt phát nổ. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt. Vô số thông báo của hệ thống vang lên. Cảnh giới trên người Lâm Tiêu tăng lên một cách chóng mặt. Sau một lúc cảnh giới của hắn đã dịch cân cảnh nhảy thẳng lên tới đạo hồn đệ nhị cảnh. Hơn nữa hắn cũng đã nhận được một lượng lớn cống hiến điểm. Phù, quả nhiên kỹ năng của các anh hùng không bao giờ là lỗi thời cả. Lâm Tiêu cười nói, những người khác cũng liền đáp xuống bên cạnh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền bắt đầu kiểm tra thông tin của bản thân. Tên, Lâm Tiêu, chức vụ, viện trưởng, cảnh giới, luyện hồn, đạo hồn đệ nhị cảnh, kinh nghiệm, 4920, 17000, học viện, phá thiên học viện, giáo viên, 7. Phụ thể, A, Virgil, Lữ Bố, Siang Yu, Spy, Yushin, Clahan, Sniper, McKew, Rudy, Teo, Vũ Công, Kama, Feng Yan, Chris, sách giáo khoa, anh đào kiếm pháp, quỷ kiếm kỹ, trọng kích thương pháp, hàng long thương pháp, ma pháp nguyên tố, băng chỉ ảo nghĩa, võ thuật toàn năng, lôi chỉ ảo nghĩa, súng kỹ, thánh quang kỵ sĩ, luyện đan thuật, hắc ám, luyện khí thuật, hắc ám, hiền nhân pháp, hắc nha kiếm kỹ, 72 đường diệt thiên côn pháp, khống kiếm, hắc ám kỵ sĩ, cống hiến điểm, 11.250. Hắn lúc này đã có thêm phụ thể lẫn giáp viên. Tuy chỉ có hai người giáo viên nhưng nhiêu đó cũng đủ để cho Lâm Tiêu vui vẻ rồi. Aris, The P, Velika, chúng ta mau trở về thôi. Ba người sắp được gặp lại chị em của mình rồi. Lâm Tiêu hướng về ba người cười nói. Sau đó bốn người liền bắt đầu hướng về Ruben Thành mà đi. Lần này Lâm Tiêu muốn nhanh chóng trở về học viện để tránh phiền phức nên hắn liền dùng phi kiếm để bay với tốc độ tối đa. Kết quả là khi trời tối hắn về đến Ruben Thành rồi. Lâm Tiêu đám xuống sau đó đi về hướng Phá Thiên học viện. Khi hắn về đến nơi thì thấy lúc này có hai thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cổng học viện chờ hắn. Hai người này chính là Rachel và Karin, một người là vua sâu lâu còn một người là sinh mệnh của đội ngũ. Chủ nhân, chào mừng trở về, cả hai cúi người đồng thanh nói. Được, sau này nhờ hai người giúp ta quản lý học viện a, Lâm Tiêu cười nói. Vâng, cả hai cùng lúc nói. Lúc này những học viên kia nghe tin Lâm Tiêu trở về thì cũng liền lập tức đi ra chào hỏi. Dù sao bây giờ học viện chỉ có từng này người nên Lâm Tiêu cũng vui vẻ giao tiếp. Viện trưởng, hai người họ là học viên mới sao? Hina hướng về Lâm Tiêu hỏi. Không phải, hai người họ sau này là giáo viên của trường học chúng ta. Lâm Tiêu cười nói. Những học viện khác nghe vậy thì hơi kinh ngạc sau đó quan sát Rachel và Karin thêm vài lần. Lúc này Lâm Tiêu liền giới thiệu cả hai với mọi người. Người này Karin, nàng ấy sẽ dạy về thuật hồi máu. Còn người này là Rachel. Nàng là phượng hoàng tộc chân chính và nàng ấy dạy hỏa ma pháp và kiếm pháp thiên về tốc độ. Còn về cảnh giới thì... Nói đến đây thì Lâm Tiêu liền dừng lại sau đó quan sát thông tin của cả hai người. Lập tức hắn liền giật mình. Tên, Karin, cảnh giới, luyện thần, phản thần đệ ngũ cảnh, sinh cơ, 90.000, 1.000, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực, 2.000, công kích vật lý, 500. Công kích ma pháp, 10.000, sức khỏe, 5.000, người bình thường, 15, tốc độ, 1.300, người bình thường, 15, mị lực, 100, nghề nghiệp, healer, tên, Rachel, cảnh giới, luyện thần, phản thần đệ bát cảnh, sinh cơ, 200.000, 10.000, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực, 500, công kích vật lý, 7.000, công kích ma pháp, 2.000, sức khỏe, 5.000, người bình thường, 15, tốc độ, 17.000, người bình thường, 15, mị lực, 100, nghề nghiệp, kiếm sĩ, hệ thống, chuyện quái gì vậy à, cách chương.